Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, kịch liệt tranh đoạt. Thượng, chư vị, cỗ thi thể kia nghĩ đến chính là Thiên Cơ Lão Nhân, mà cái kia Thuẫn Thiên Nỗ, xem ra ngay tại cái kia không gian giới chỉ, tà thần thanh âm vang lên, nhất thời dẫn tới bên cạnh một mảnh tham ý. Cái này 6 vị cửu trọng thiên cường giả, từng cái đều dục dịch, nhưng lại cũng không dám dẫn đầu xuất thủ. Ai cũng rõ ràng, trước mắt cục diện này, ai nếu là người thứ nhất trở mặt, tất nhiên sẽ trong nháy mắt lọt vào hắn tất cả mọi người công kích. Như vậy đại giới, ở đây sợ là không ai gánh vác, cho dù là cái kia hoa hồn cũng là như vậy. Mấy vị, 6 người bên trong, cái kia duy nhất thanh âm cô gái thanh thúy dễ nghe vang lên. Không biết cái này không gian giới chỉ ở giữa bảo vật, chúng ta ứng với nên phân phối như thế nào? 6 người đều là ngẩn ra. Nhất vấn đề quan trọng. Tới. Ha ha, tà thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng là sắc mặt đạm nhiên. Mấy vị, cái này Thiên Cơ Động phủ chính là ta tà thần mạo hiểm đoàn phát hiện. Vì thế ta tà thần mạo hiểm đoàn trả giá nặng nề. Điểm ấy nói vậy không thể nghi ngờ. Trước tạm trước ta tà thần mạo hiểm đoàn cùng chư vị kết minh lúc liền có ước định. Thiên Cơ Lão Nhân còn sót lại bảo vật. Ta tà thần mạo hiểm đoàn chiếm phân nửa. Hắn đều là chư vị chia đều. Tà thần nhìn xung quanh mấy người. Tiếp tục nói. Tất nhiên bây giờ chiếc nhẫn này chúng ta đã được đến. Như vậy chư vị nói vậy sẽ không thất tín a. Mái tóc màu xanh lam duyên dáng nữ tử. Dâu xanh tóc dài cường tráng lão giả, còn có tay kia cầm dao găm sắc mặt thanh niên yêu dị nam tử. Cùng với hoa hồn, 4 người nhìn nhau, cũng biết đối phương ý nghĩ trong lòng. Lúc này đều là thần giao cách cảm gật đầu. Tà thần đội trưởng, lúc này cái kia dâu xanh tóc dài cường tráng lão giả khẽ cười nói. Mọi người lòng biết rõ, ta cũng liền ăn ngay nói thật. Lúc trước chúng ta cũng không biết cái này động phủ cụ thể vị trí. Lúc này mới bằng lòng ngươi điều kiện. Bất quá bây giờ đã ngươi đã dẫn chúng ta ở đây. Như vậy điều kiện này cũng có thể cải biến một ít. Không sai. Dã nhân nam tử hoa hồn trầm giọng gật đầu. Tiểu nữ tử cũng cho rằng như thế. Cái kia duyên dáng thanh âm cô gái mềm nhẹ. Nụ cười treo đầy trên mặt. Lại vô cùng băng lãnh. Hắc hắc. Tà thần đội trưởng, ta xem chuyện cho tới bây giờ. Người cũng liền đừng giả bộ hồ đồ. Thanh niên yêu dị kia cũng là cười lạnh nói. Tà thần biến sắc, ánh mắt ở giữa hiện lên một đạo sát ý. Nhưng là lạnh rên một tiếng nói. 4 vị, các ngươi đây là ý gì? Tà thần thủ hạ vị kia cửu trọng thiên lão giả cũng là vẻ mặt vẻ giận dữ. Ha ha, ngược lại là không có ý tứ khác. Chẳng qua là cảm thấy lấy tà thần mạo hiểm đoàn thực lực. Muốn chiếm giữ phân nửa bảo vật. Xác thực có chút nhiều. Cái kia dâu xanh tóc dài cường tráng lão giả khẽ cười nói. Bên cạnh hoa hồn 3 người cũng đều là gật đầu tán thành. Tà thần sắc mặt nhất thời âm lãnh hạ xuống. Nhưng là trầm mặc xuống. Mà theo lấy hắn cử động này. Chỉ thấy ở sau người tà thần mạo hiểm đoàn các thành viên đều là gắt gao vũ khí trong tay. Hiển nhiên cuối cùng chém giết chuẩn bị. Cục diện như vậy, nhường hoa hồn 4 người con ngươi hơi hơi co lên. Trên trận bầu không khí, theo lấy mọi người yên lặng, cũng là trong nháy mắt trở nên ngột ngạt đứng lên. Nhưng cái này bầu không khí cũng vẻn vẹn duy trì liên tục chốc lát. Liền theo lấy cái kia tà thần một đạo tiếng cười khẽ đến mà giải trừ. Ha ha, ta cho là cái gì? Bảo vật phân phối mà thôi. Việc nhỏ. Việc nhỏ, tà thần tiếng cười phảng phất xuất phát từ nội tâm. Có thể chỉ cần là người đều có thể nhìn rõ sở ánh mắt của hắn ở giữa cái kia cổ hàn ý. Tất nhiên 4 vị không hài lòng. Vậy chúng ta liền đổi một loại phương thức đến phân xứng. Tà thần cười nói. Tà thần dáng dấp, ngược lại để hoa hồn 4 người đều là cả kinh. Trong lòng cũng thầm than cái này tà thần ngược lại là thật là ẩn nhẫn. Ha ha, vậy thì tốt. Chúng ta liền một lần nữa phân phối. Cái kia dâu xanh tóc dài cường tráng lão giả cũng khẽ cười nói. Tất cả mọi người là gật đầu. Mấy vị, hung hãn tựa như dã thú gào thét, thanh âm từ dã nhân nam tử trong miệng phát sinh. Chỉ thấy cái kia hoa hồn ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng hắn nói chuyện, nhưng là làm cho tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Cái này thiên cơ lão nhân lưu lại đồ vật hẳn không ít. Mà ta, muốn chiếm phân nửa. Cái này vừa mới dứt lời. Trên trận không khí chính là trong nháy mắt băng lãnh cứng lại hạ xuống. Tất cả mọi người là nhìn về phía hoa hồn. Ánh mắt ở giữa băng hàn một mảnh. Ai cũng không hề nghĩ tới. Cái này hoa hồn dã tâm dĩ nhiên là lớn như vậy. Dĩ nhiên một cá nhân liền muốn chiếm giữ phân nửa bảo vật. Nếu như nói tà thần mạo hiểm đoàn là bởi vì thiên cơ động phủ chính là bọn họ phát hiện. Hơn nữa bọn hắn vì thế tổn thất nặng nề. Muốn chiếm giữ phân nửa bảo vật lời nói. Vẫn tính là tương đối hợp lý. Có thể hoa hồn bằng là cái gì? Lẽ nào cũng là bởi vì thực lực của hắn? Hoa hồn đại nhân, người đang nói đùa à? Cái kia râu xanh tóc dài nam tử to con. Sắc mặt âm lãnh hạ xuống. Hoa hồn đại nhân, người mặc dù thực lực mạnh, thật có chút lời nói cũng là không thể nói lung tung. Cái kia duyên dáng thanh âm cô gái cũng âm lãnh hạ xuống. Hoa hồn đại nhân, xem bộ dáng là dã tâm không nhỏ à? Cầm trong tay dao găm thanh niên yêu dị lè lưỡi. Thè lưỡi liếm môi một cái. Băng lãnh con ngươi nhìn lấy hoa hồn. Tựa như độc xà nhìn chằm chằm con mồi. Mà tà thần nhưng là trầm mặc. Có thể sắc mặt cũng không dễ nhìn. Ta chỉ nói một lần, tựa như dã thú tiếng gầm gừ vang lên. Vang vọng toàn bộ đất trống. Cái kia không gian giới chỉ ở giữa đồ vật. Ta muốn phân nửa. Nếu như các ngươi có ý gặp. Chấm ngoặc kép, tóc rối bù dã nhân nam tử ngẩng đầu, lộ ra một đôi thị huyết lợi hại song đồng, băng lãnh bá khí, ta chết, có ở chàng người, tuyệt đối sẽ chết xuống hơn phân nửa, lại các ngươi cái này năm vị cửu trọng thiên, tuyệt đối vô pháp từ nơi này động phủ ở giữa sống mà đi ra đi. Nghe nói như thế tất cả mọi người, đều là bỗng nhiên trợn mắt, còn ngươi cũng là trong nháy mắt co lên. Lời này nếu như người khác nói lên, bọn hắn khẳng định hội cười đến rụng răng. Dù sao trên trận thật là tụ tập trên trăm vị cường giả. Không nói cái kia năm vị cửu trọng thiên, liền nói đưa qua trăm thất trọng thiên ở trên cường giả. Mặc dù một cái thực lực rất nhỏ yếu, thật là cái này hơn trăm người liên hợp lại. E là cho dù là bình thường cửu trọng thiên đỉnh phong cũng phải tránh ra thật xa a. Thật là... Nói lời này nhưng là hoa hồn, sở hữu chí cao thực lực, danh liệt không bảng 67 đỉnh tiêm cửu trọng thiên cường giả cuồng đao hoa hồn. Hắn nói ra lời này, liền cụ bị rất nặng phân lượng. Hắn nói chuyện, trừ phi là không cảnh cường giả, bằng không không ai can đảm dám khinh thị. Cái kia râu xanh tóc dài cường tráng lão giả, mái tóc màu xanh duyên dáng nữ tử cùng với tay kia cầm dao găm thanh niên yêu dị. Đều là sắc mặt kịch biến, gắt gao nhìn chằm chằm hoa hồn, vừa nghĩ tới người sau các loại truyền thuyết, cũng là để bọn hắn đối hoa hồn lời nói vẫn chưa hoài nghi. Bọn hắn rất rõ ràng, hoa hồn tất nhiên nói như vậy, vậy khẳng định làm được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.